Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, hạ giới. Ta sai rồi. Đường Tam nghe thấy người đến trong miệng lời nói, lập tức gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận sai lầm, nhưng là hắn lại không hề từ bỏ. Ta một cái làm cha căn dặn con rể a. Nếu như Tiêu Nhiên bạc đãi nữ nhi của ta, Lệ Hàn ta và ngươi sống mái với nhau tin hay không? Tuyết Lệ Hàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhún vai, tiểu tam ngươi sinh nữ nhi thật sự là sủng không biên giới. Lần này hạ giới có nếm mùi đau khổ, hạ giới vốn chính là chịu khổ, chẳng lẽ còn là hưởng phúc hay sao? Đường Tam cười một cái nói, Tuyết Tiêu Nhiên gặp vừa mới cái kia nghiêm trọng bầu không khí không tại. Thầm nghĩ đây đã là các ngươi lần thứ mấy nói giỡn, mà mỗi lần nói đùa tất nhiên sẽ đánh nhau một trận. Không là một đối một, mà chính là một đống đánh một đống. Cho nên Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà lại trông thấy một đống nhất cấp thần cấp hai thần mắng lấy thô tục, lẫn nhau đánh nhau quần ẩu, thường xuyên đánh trời đất mù mịt, trời quang mây tạnh, đánh xong không nói chuyện phiếm uống rượu ăn cơm, cùng người không việc gì một dạng. Loại tình cảnh này đã đem Tuyết Tiêu Nhiên thế giới quan rèn luyện không muốn không muốn. Bây giờ coi như thú thần đứng ở trước mặt hắn khả năng cũng cùng nhìn thấy người bình thường một dạng đi, không có cách, mỗi ngày cùng đại lão cùng một chỗ, thế giới quan cũng không giống nhau. Lần này tiến về Đấu La Đại Lục thì Tiêu Nhiên cùng Vũ Đồng sao? Đường Tam cùng Tuyết Lệ Hàn đứng tại trong mây mù nhìn lấy phương xa thành trấn, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì ngoan ngoãn đứng tại Tuyết Lệ Hàn bên cạnh. Tuyết Lệ Hàn trả lời cái trước nói, không tệ, Ngọc Thiên Hằng nhà song bào thai huynh đệ tiến về ngũ hành đại lục. Không biết nghe thiện lương tà ác phu thê thổi phồng, quyết tâm muốn đi trước chỗ đó chơi đùa. Nguyên bản ta vẫn là kỳ vọng hắn nhóm có thể cùng Tiêu Nhiên cùng một chỗ tiến về Đấu La đại lục. Tà Nhạc nhi tử đã sớm đi đến Hạo Miểu đại lục. Hắn nhi tử tài năng xuất chúng, mà lại dài đến rất đẹp trai, cùng cha hắn một dạng âm hiểm vô cùng, chắc hẳn không phải vấn đề gì. Đám người này làm sao sẽ biết tại thế giới khác tiêu dao khoái hoạt, còn có thể hay không làm huynh đệ? Đường Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ban đầu vốn có thể mọi người chi tử cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp tiến về Đấu La đại lục trang bước, kết quả đây hiện tại chỉ có hai người đi. Ngươi đừng nói nữa, ta thật hoài nghi Sử Lai Khắc sinh dục năng lực không được. Đều đi qua 10 năm, thế nào trừ bọn ngươi ra nhà đều không mang thai, ai biết? Đừng hỏi ta. Đường Tam sắc mặt tối đen, nhà khác đều ôm hài tử, đái lão đại cùng Chu Trúc Thanh liền một điểm động tĩnh đều không có. Càng đừng đề cập Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh. Bàn tử đâu? Hắn cùng Hương Hương nguyên lai cho Mẫn Chi nhất tộc kế tục người về sau thì không có động tĩnh. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ mà hỏi, cũng không phải à, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng à. Đường Tam phục hồi tinh thần, nói, đã như vậy, lần này tiến về Đấu La đại lục thì hai nhà chúng ta lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đi an bài một chút Vũ Đồng phong ấn, tiểu tử nhà ngươi cũng không cần, quả thực cùng ngươi khi còn bé giống như đúc. Đường Tam không biết là khoa trương vẫn là hạ thấp, nói một tiếng, tiếp lấy quay người rời đi. Sau 5 ngày gặp, Tuyết Lệ Hàn đưa tay ra, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Tuyết Tiêu Nhiên cầm bàn tay lớn kia, hai bên cảnh vật lại nhanh chóng biến đổi lên. Tiêu Nhiên, Tuyết Lệ Hàn một bên di chuyển lấy cước bộ, một bên cho Tuyết Tiêu Nhiên sau cùng đề nghị, võ hồn của ngươi không thể mau chóng bại lộ, ngươi đọc qua Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, đối với nhân tình thế thái xử lý phụ thân xác thực không lo lắng, nhưng là tam sinh võ hồn thực sự quá nghịch thiên, thậm chí chưa từng có tại Đấu La đại lục phía trên xuất hiện qua. ngươi muốn chú ý cẩn thận, cũng không phải là mỗi người cũng giống như thúc thúc A-di một dạng đối ngươi tốt. Phụ thân nói, đúng lắm, bọn họ khả năng có khác hai lòng. Bất quá ngươi có một chút cùng ta phi thường giống. Ngươi giống như ta, chỉ tin tưởng mình, không tín nhiệm người khác. Tuyết Lệ Hàn vừa đi vừa nói lấy. Nơi này nói không tín nhiệm người khác cũng không phải là thật, chỉ ngươi không thể kết giao bằng hữu. Làm người khác nỗ lực trận tâm thời điểm, ngươi cũng phải bỏ ra thực tình. Tích thủy tri ân, đã suối tuôn tương báo. Không tệ, đúng là như thế. Tuyết Lệ Hàn nhìn lấy chính mình một tay nuôi nấng nhi tử, mang trên mặt ôn hòa thần sắc. Xem ra nhân tình thế thái sớm đã bị chính mình cùng Độc Cô Nhạn dạy tốt. Xác thực không cần lo lắng cái gì. Hắn vuốt vuốt Tuyết Tiêu Nhiên một đầu băng lam tóc ngắn. Ở người phía sau có chút bất mãn trong tầm mắt cười to vài tiếng. Mang theo tay của con trai thật nhanh hướng băng phong thành bảo tiến đến. 5 ngày chớp mắt thì qua. Một ngày này, thần giới thông thường khai hội kéo việc thường ngày thiếu khuyết mấy người. Tu La Thần, Tài Quyết Thần, Thiện Lương, Tà Ác, còn có Sinh Mệnh, hết thảy không tại. Tuy nhiên đã sớm cáo chi hôm nay sẽ đưa con của mình tiến vào hạ giới lịch luyện. Nhưng là đang ngồi thần trong lòng đều lướt qua một tia hâm mộ độc thân cầu tâm tình. Tại thần giới, cô độc vẫn là nhiều một chút. Tại một chỗ thiên địa chi khí nồng đậm địa phương, Đường Tam ôm lấy Lâm vào ngủ say Đường Vũ Đồng. Bên cạnh đứng đấy Tiểu Vũ, đối với chủ trì lần này nghi thức sinh mệnh chi thần nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Tiêu Nhiên nắm phụ thân mẫu thân tay, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Lần này đi, khả năng có rất nhiều năm sẽ không nhìn thấy phụ thân mẫu thân. Hắn muốn sau cùng chân quý điểm này thời gian, đều chuẩn bị xong chưa? Sinh mệnh chi thần là một vị ôn hòa nữ tính. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng, ánh mắt bên trong mang đầy ôn nhu. Chuẩn bị xong, Đường Tam cùng Tuyết Lệ Hàn đồng thời hồi đáp. Như vậy, thì buông tay đem, sinh mệnh chi thần sẽ chiếu cố các ngươi. Sinh mệnh chi thần khẽ cười nói. Cái kia đạo phong nhãn lập tức kéo dài một chút. Thông qua cái kia trắng noãn vân vụ, có thể trông thấy phía dưới lục địa. Cái kia chính là Đấu La Đại Lục. Ta đã sớm định tốt tọa độ. Các ngươi sắp tiến về chính là Hạo Thiên Tông. Cho ta thật tốt nỗ lực. Đường Tam câu nói sau cùng rõ ràng là hướng về phía Tuyết Tiêu Nhiên nói. Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nhìn thân thể hai bên phụ thân mẫu thân liếc một chút. Lặng yên buông lỏng ra bọn họ tay ấm áp. Tiếp đó, hắn muốn một người bước vào không biết Đấu La Đại Lục. Nương theo hắn là mạo hiểm cùng kích tình. Vẫn là khoái ý cùng ân cứu. Phụ thân, mẫu thân, ta phía dưới đi chơi liền trở lại. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một cái tự nhận 10 phần tiêu sái nụ. Cười, để Tuyết Lệ Hàn bờ môi không khỏi nhuyễn bỗng nhúc nhích. Hắn tuy nhiên trong lòng có vạn phần không muốn, nhưng là vẫn giúp đỡ chính mình nhi tử làm ra quyết định. Thậm chí cảm thấy đến 10 phần tự hào, Tiêu Nhiên. Bên ngoài không muốn ủy khuất chính mình, gặp phải ác nhân hoặc là thấy ngứa mắt người giết rơi liền tốt. Gia gia của ta chính là như vậy cùng nhau đi tới. Của ta độc làm sao sử dụng à? Mụ mụ thế nhưng là mỗi một loại độc đều dạy cho ngươi à? Đường Tam nghe thấy Độc Cô Nhạn như thế, hung hãn lời nói nhất thời lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm đọc. Vẫn là nhà ta Tiểu Vũ ôn nhu nhất. Vẫn là nhà ta Tiểu Vũ ôn nhu nhất. Tam ca, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tiểu Vũ nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại tại bên tai vang lên. Để Đường Tam vội vàng nói. Đang tự hỏi Tiểu Vũ ngươi vì cái gì có thể xinh đẹp như vậy? Chán ghét rồi Tam ca. Nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Tiểu Vũ sắc mặt lập tức đỏ lên. Thiện Lương cùng Tà Ác hai người liếc nhau, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy da mặt so với bọn hắn còn dày hơn người. Phụ thân, mẫu thân, ta đi, các người bảo trọng thân thể. Tiêu Nhiên ở phía dưới cũng sẽ hết sức cao hứng. Tuyết Tiêu Nhiên lần nữa bái biệt nói. Phía sau của hắn, cõng Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng thân thể. Bá phụ, bá mẫu, ta cùng Vũ Đồng đi. Cảm ơn bá phụ qua nhiều năm như vậy đối chiếu cố cho ta. Cũng cảm ơn bá mẫu những ngày này đồ ăn. Làm ăn rất ngon. Tiểu Tiêu Nhiên, Tiểu Vũ ánh mắt có chút đỏ. Vô luận là Đường Vũ Đồng cùng Tuyết Tiêu Nhiên đều là trong lòng của nàng thịt. Bây giờ bỗng nhiên hai người đều rời đi. Trong lòng tự nhiên có 10 phần không muốn. Đường Tam cười nhạt nói. Ngươi phải gọi nhạc phụ ta. Đúng, cha vợ, mẹ vợ. Tuyết Tiêu Nhiên lần nữa ôm quyền đối sinh mệnh chi thần biểu đạt cảm tạ. Tuy nhiên đối vị này A-di cũng không phải là rất quen. Nhưng là từ phụ thân trong miệng biết được tâm địa của nàng thiện lương. Xứng với sinh mệnh chi thần xưng hô, mà lại mỗi lần hai phe thần đánh nhau trời đất mù mịt thời điểm. Đều là sinh mệnh chi thần cho đang ngồi tất cả thúc thúc A-di chữa thương. Sau cùng, hắn đưa mắt nhìn sang thiện lương. Tà ác vao y thê, cơ động thúc thúc. Tuy nhiên ta không thể uống tửu, nhưng là ta 10 phần thích xem ngươi điều tửu lúc bộ dáng. Chờ ta sau trưởng thành, ta nhất định muốn uống trọn vẹn. Liệt Diễm tỷ tỷ, cảm ơn dạy bảo ta hỏa diễm pháp tắc. Đáng tiếc ta cũng không phải là hỏa diễm võ hồn. Tà ác chi thần cơ động mang trên mặt một tia tà. Tiếu, đến lúc đó liền sợ tiểu tử ngươi chén thứ nhất thì say ngã. Chờ một chút, cơ động sững sờ, ngươi gọi ta thúc thúc, ngươi gọi ta lão bà tỷ tỷ. Tiểu tử ngươi đừng đi, tối thiểu nhất để ta đánh ngươi một trầu lại đi. Cơ động giận không chỗ phát tiết, bị Liệt Diễm mang theo nụ cười một thanh ngăn chặn. Thật tốt, cố lên nha. Tiểu Tiêu Nhiên, đã trong lòng ngươi thiện lương, lần này lữ trình nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Liệt Diễm che miệng khẽ cười nói, hiển nhiên là bị cái kia một tiếng tỉ tỉ thổi phồng đến mức tâm đều xốp giòn. Tuyết Tiêu Nhiên đã mang theo vẻ mỉm cười tiến nhập phong nhãn chỗ. Mang theo người nhà quyến luyến, cha vợ mẫu chúc phúc, còn có thúc thúc A-di dạy bảo. Tuyết Tiêu Nhiên bước lên thuộc về mình truyền kỳ ngạo thế con đường. Một lần cuối cùng là nhìn thấy phụ thân của mình hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tuyết Tiêu Nhiên cố nén trong lòng cùng người nhà phân biệt chua xót, lộ ra một nụ cười sán lạn, tay phải đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Lập tức, trước mắt của hắn tối sầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.